Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1449, kỳ quái nham thạch 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI, Vũ Tình tỷ gặp nguy hiểm, nhanh đi cứu nàng. Linh Vi nhìn thấy Tuyết Vũ Tình đã xuất hiện xu hướng suy tàn, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, cùng boss cự ly đang tại không ngừng rút ngắn, tại kéo dài như vậy nữa, cần phải mất mạng trong tay của nó không thể. Thấy tình cảnh này, nàng nhanh chóng nước mắt đều ra. Vậy ngươi trước ủy khuất ta một hồi lại đến đào ngươi. Tô Nhiên trước khi đi, vứt xuống một câu, thật sự là chưa trưởng thành hài tử, nhàn rỗi không chuyện gì đầu kim cương chơi. Ngươi, Linh Vi trực tiếp tức điên, có tâm phản bác lại không biết nói thế là tốt hay không nữa, chung quy sự thật bày ở trước mặt, bất kỳ giải thích đều là trắng xám vô lực, dứt khoát ngậm miệng không nói, tùy ý Tô Nhiên suy đoán đi thôi. Chết tiệt boss, cừu hận này như thế nào chuyển di không được, chẳng lẽ tiễn của ta căn bản không phá được phòng ngự. Lúc này Chuối Tiêu nội tâm sinh ra mãnh liệt hoài nghi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình phát ra hội yếu đến loại tình trạng này, đánh nửa ngày, liền cừu hận đều hấp dẫn không được, đây cũng quá lúng túng. Khục khục, này cùng gãi ngứa ngứa có gì khác nhau? Âm hồn bất tán, Tuyết Vũ Tình hốt hoảng tránh né, sắc mặt nhiều một ít bối rối, nàng này là lần đầu tiên cùng thủ vệ giả giao thủ, không nghĩ tới. Mục tiêu, oán hận, hấp dẫn ở, liền cũng lại không thoát khỏi được, giống như là huênh hoang khoác lác đồng dạng, thật là đáng ghét đấy. Tinh thần cao độ của nàng tập trung, tránh né boss công kích đồng thời, hao phí đại lượng thể lực liền tránh né thời điểm, cũng không còn lúc trước trôi chảy, nhiều lần đều thiếu chút bị oanh tới thân cây nện vào, điều này làm cho Tuyết Vũ Tình có cảm giác trên mũi đao khiêu vũ, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chết, thế nhưng, nàng không cam lòng, chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền sẽ không buông tha cho. Hỗn đản, đi chết đi. Chuối Tiêu gào thét liên tục, bắn tên tần suất đột phá cực hạn, giống như mưa to đồng dạng, xuất tại thủ vệ giả kia khôi ngô trên người, có thể coi là hắn dùng quá toàn thân thủ đoạn, cũng không thể để cho này boss hồi tâm chuyển ý, đáng giận. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên lăng không chạy tới, không chút do dự hướng phía thủ vệ giả ném đi một mai từ sắc ngọn lửa, lấy U Minh Tử Hỏa khống chế năng lực vây khốn nó vài giây đồng hồ hẳn là vấn đề không lớn. Oanh, ngọn lửa tại va chạm đến boss trên người, bạo phát ra kinh khủng uy năng, đem nó vây ở bên trong, bất luận nó như thế nào dày vò, cũng không thể đột phá tử hỏa trói buộc. Phúc Thủy, đa tạ. Tuyết Vũ Tình cuối cùng là có thở dốc cơ hội, lòng còn sợ hãi nhìn tử hỏa bên trong thủ vệ giả nhất nhãn, hướng phía Tô Nhiên hô. Nhanh chóng rời đi nơi này, chúng ta cho dù tất cả đều thêm vào, cũng không phải là đối thủ của nó. Hảo, nhớ ngày đó, Tô Nhiên tại Hắc Uyên Hồ thời điểm, bị những người kia truy sát qua, có thể cảm nhận được trong này nguy hiểm, Tuyết Vũ Tình nói không sai, này boss thực lực thần kỳ cường đại, liền ý niệm phản kháng đều cầm lên không nổi, lại càng không cần phải nói khác. Còn không đợi hắn lưỡng chạy trốn rất xa, thủ vệ già đã đột phá U Minh Tử Hỏa trói buộc, gầm thét hướng hai cái này đáng giận nhân loại phóng đi. Bởi vì có được phẫn nộ gia trì, tốc độ của nó lại lần nữa tăng lên một đoạn, dậm trên vách núi, giết đi qua. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy, ngươi chạy mau, thù hận của nó giá trị ở trên thân thể của ta, ta dẫn nó rời đi cũng không thể bởi vì nó mà đã diệt đội, ngươi còn có nhiệm vụ trong người, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tuyết Vũ Tình răng ngà thầm cắm, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nếu như hy sinh nàng một cái, có thể khiến người khác thuận lợi rời đi nơi này, đó cũng là đáng đấy. Chớ ngu, đây chỉ là một ngốc đại cá tử, không có gì thật lo lắng cho, chỉ cần nghĩ biện pháp đem nó oanh xuống núi, chúng ta liền an toàn. Tô Nhiên đem phân thân của hắn lôi bức gọi về xuất ra, dùng nó tới kiềm chế boss, vừa vặn. Lôi bức tốc độ nhanh, trốn tránh dĩ nhiên là cao, tránh né boss công kích chiêu thức quả thật không muốn quá dễ dàng. Không chỉ như thế, nó trả lại có được ôn dịch năng lực, có thể chế tạo chúng độc hiệu quả, hơn nữa lôi kiếp của nó thân thể trả lại có được bắn ngược hiệu quả, dù cho bị boss đánh vào trên người, chỉ là bắn ngược trở về tổn thương, liền đầy đủ nó thét một hồi đấy. Đây là lôi bức trận chiến đầu tiên, cho dù không địch lại này boss cũng tuyệt đối sẽ đại phóng dị sắc. Thời gian hồi tưởng lại đến, nhìn xem này lôi bức, nhìn lại kia khôi ngô cự nhân, cảm giác có phần yếu thế, Tô Nhiên giơ tay một chiêu, lại là một cái lôi bức xuất hiện ở bên cạnh của hắn, là tiến hóa thành cốt long, thỏa thỏa mua một tặng một, hai cái long vây quanh kia có ra châu đến cái gì trình độ. Vũ Tình muội tử, ngươi rời đi trước, đằng sau giao cho ta là được. Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói. Yên tâm, ta sẽ không ngu ngốc đến lấy thân mạo hiểm. Phúc Thủy, ngươi cẩn thận, ta đi cứu Tiểu Vi. Tại đây trong lúc nguy cấp, Tuyết Vũ Tình không có nhiều lời cái gì, đem hết toàn lực hướng phía kia khối nham thạch chạy tới, ý đồ chạy ra boss cừu hận phạm vi. Chi chi, hai cái lôi bức gần như đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai, không biết sợ hãi hướng phía thủ vệ giả vọt tới. Tô Nhiên tầm mắt bám vào tại lôi bức trên người, tự mình điều khiển phân thân, mượn lôi bức thuộc tính cùng thủ vệ giả đấu một trận, dù cho thất bại cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ngăn chặn những người kia cho dù thắng lợi. Về phần thời gian hồi tưởng triệu hoán đi ra lôi bức, Tô Nhiên là không có cách nào cộng hưởng tầm mắt của nó, vậy cũng là kỹ năng khuyết điểm nhỏ nhặt, giả trung quy không sánh bằng chính phẩm. Bất quá trong lòng của hắn rất là thấy đủ, dùng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm để hình dung cũng không quá đáng, này phân thân không có thời gian hạn chế, liền kỹ năng đều hoàn mỹ phục chế, đã rất tốt. Hai cái lôi bức tại tiếp cận thủ vệ giả, mượn bản thân ưu thế tốc độ cùng boss dây dưa lên. Chết chết, thủ vệ giả gầm thét vẫy tay cánh tay, muốn đem này hai cái đáng ghét biên bức cho vỗ xuống, cánh tay huy vũ quá nhanh, khơi dậy ào ào kình phong, để cho hai cái lôi bức giống như là sóng biển bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng là đều có bị diệt khả năng. Tô Nhiên tất nhiên là sẽ không để cho phân thân dễ dàng như vậy bị đánh đến, chỉ huy lôi bức chuyên môn công kích thủ vệ giả phía sau lưng, đây là cánh tay đuôi mù khu, vô pháp công kích được địa phương, ở trong này ngựa tảo nhiễu nó, phù hợp. Mà đổi thành một cái lôi bức, Tô Nhiên vô pháp chú ý đến, chỉ có thể nhường một chút nó tự cầu nhiều phúc, có thể tại cánh tay vung đánh trung kiên cầm bao lâu toàn bộ bằng vận khí. Góc chuyện audio.com. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên 10 con pháp hệ khô lâu đi đến, không chút khách khí công kích tới thủ vệ giả thân hình, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhìn lên rất đã ghiền. Tuy nói những công kích này không đủ để cho boss chí mạng, nhưng buồn nôn nó một hồi vẫn có thể. Quả nhiên, tại đây liền khối ma pháp đạn bạo tạc, để cho này boss lại càng là không sợ người khác làm phiền, hai tay hướng xuống đất hung hăng đập tới, nếu như bị nó đập trúng vách đá, nhất định sẽ xuất hiện thân núi đất lỡ nguy hiểm. Chi, Tô Nhiên tất nhiên là sẽ không để cho gia hỏa này thực hiện được, ở dưới khống chế của hắn, lôi bức phát động sóng siêu âm kỹ năng, hắn đây là tại đánh bạc chiêu này kỹ năng có được. Kích choáng, thuộc tính, chỉ cần có thể đem nó. Kích choáng, tình hình nguy hiểm tự nhiên mà vậy sử dụng hóa giải. Đáng tiếc chính là, sự tình phát triển cũng không có theo Tô Nhiên ý nghĩ, sóng siêu âm công kích tuy nói vô hình vô chất lại cũng không thể cho boss tạo thành bao nhiêu tổn thương, chớ nói chi là gây ra. Kích choáng, hiệu quả, đối với cái này, Tô Nhiên phát ra một tiếng thầm than, thân núi đất lỡ đã không thể tránh được, chỉ có thể để cho các sủng vật tận khả năng rời xa boss, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhưng mà, vượt quá Tô Nhiên dự kiến sự tình phát sinh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, một con khác lôi bức lại cúi sông tới, dùng nó kia nhỏ yếu thân thể, ngăn trở này đôi thiết quyền, mình bị đánh vào bên trong vách đá, mà này thủ vệ giả, đây là chỉ ngây ngốc ngây dại. Ta đi, như vậy cũng có thể. Tô Nhiên có thể nào không biết, đây là lôi bức hy sinh chính mình, tại gây ra lôi hệ bắn ngược đồng thời, lại gây ra lôi hệ tê liệt thuộc tính, thủ vệ giả đương trường trúng chiêu, thật sự là không may đến nhà. Ha ha, làm không tệ. Tô Nhiên bước nhanh bay đến thủ vệ giả đỉnh đầu, trực tiếp đem ma khí liệt nhật lưu tinh từ bàng quang bên trong rút xuất ra, to lớn nham thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào boss Chaos, trực tiếp đưa hắn cho nện xuống sơn. Liệt nhật lưu tinh cũng không thể ngoại lệ, tại trọng lực thế năng lôi kéo, hướng phía dưới núi lăn xuống, khá tốt cái kia thật dài xiềng xích nổi lên tác dụng, có thân cây quấy nhiễu, xiềng xích quấn quanh ở trên mặt, thật vừa đúng lúc đánh cái kết, này khối nham thạch lúc này mới không có rơi xuống, treo ở trên thân cây lắc lư không ngừng. Bởi vì liệt nhật lưu tinh trọng lượng quá lớn, thân cây căn bản không chịu nổi, một màn này rằng có một lát thời gian, này cây liền truyền ra két kẹt thanh âm, ngay sau đó trực tiếp nhổ cây lên, liền thụ mang nham thạch một chỗ, hướng phía dưới rơi xuống. Khá tốt, đi qua này một trì hoãn, cho Tô Nhiên thời gian phản ứng, lăng không đạp đi, bước nhanh đi tới liệt nhật lưu tinh bên cạnh, còn không đợi nó rơi xuống, bàng quang dùng sức đâm vào này khối trên mặt đá. Bá, bàng quang thực lực cường đại, tại thời khắc này bày ra phát huy tác dụng vô cùng, liền ma khí mang thụ cùng nhau bị hút vào, ma khí tuy mạnh, đối mặt bàng quang lại là một chút sinh khí đều không có. Nguy hiểm thật, khá tốt không có lưu lạc cái này ma khí. Tô Nhiên vốn đều làm tốt xuống núi quyết định, không nghĩ tới đã giảm bớt đi hắn không ít phiền toái, có phần để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tự hào vỗ vỗ đại khố, nhìn không được cảm thán, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào bàng quang. Phúc thủy đại ca, vậy mới tốt chứ. Góc chuyện audio.com. Chuối tiêu vọt lên, kích động khó có thể ức chế, còn kém cho Tô Nhiên một cái ôm, hắn hưng phấn nói. Liền này thủ vệ giả cũng có thể bị ngươi oanh hạ xuống, thật lợi hại đấy. Lợi hại cọng lông, chỉ là trùng hợp mà thôi, đối với ngươi nói khoa trương như vậy. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, nếu để cho hắn lại cùng boss tranh tài một lần, cũng sẽ không may mắn như vậy. Ha ha ha, này thủ vệ giả đụng phải đại ca ngươi, xem như ngược lại huyết môi, lần đầu tiên giao thủ, đã bị ngươi chiếm nó sở thủ hộ bảo tàng, này lần thứ hai lại bị ngươi đuổi hạ sơn, cần phải buồn bực chết không thể. Chuối tiêu không chỗ nào cố kỵ nở nụ cười, này thủ vệ giả thực lực tại tinh linh chi xâm cũng có thể giải thượng danh hào, lại vẫn là thua bởi phốc thủy đại ca trong tay, đây thật là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đừng tại đây vuốt mông ngựa, đi nhanh lên, vũ tình muội tử phải nhất định có thể đem Linh Vi cứu ra. Tô Nhiên mắt nhìn dưới núi, đem nội tâm lo lắng nói ra. Nếu kia thủ vệ giả lại leo lên núi, ta bộ này thủ đoạn công kích phải nhất định còn có thể có tác dụng, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Mỏ quả đen, liền kia to con, muốn leo lên ngọn núi này, không có nửa ngày thời gian căn bản không cần nghĩ, đều nó bò lên, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Chuối tiêu lại là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, tùy tiện nói. Ta hiện tại làm từng bước đi làm là được, trước cứu Linh Vi muội tử, lại đi đỉnh núi tìm đến Ruta tên kia, bỏ Niêm Phong Hàn Băng Bảo Châu, sau đó dẹp đường hồi phủ. Nhìn lời này của ngươi nói, thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi muốn là hệ thống GM là tốt rồi, theo như lời nói cũng có thể trở thành sự thật, cho dù không thể thực hiện, cũng có thể dùng sửa chữa khí cầm số liệu cho sửa đổi, chỉ có như vậy, ta tài năng tin ngươi này há mồm. Tô Nhiên không được lãng phí thời gian, bước nhanh hướng phía hai nữ phương hướng đi đến, hắn có cảm giác ảo giác này Hắc Nguyên Hồ thủ vệ giả sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, khi nào hội ngóc đầu trở lại, về phần là lúc nào, ai vậy cũng nói không cho phép. Đại ca ta muốn là GM, trả lại chơi có cái giám lực, muốn cái gì giơ tay sẽ tới, so với tư phục còn muốn thay đổi. Thái ai, cao thủ tịch mịch a, Hắc nói người béo thật sự là thở gấp lên, chớ nằm mộng ban ngày, mau cùng lên. Tô Nhiên cũng lười cùng chuối tiêu nói vậy chút không có dinh dưỡng nói nhảm, chạy chậm lấy đi đến Tuyết Vũ Tình bên người, hỏi. Thế nào, nghĩ đến biện pháp sao? Không có, này nham thạch qua cứng rắn, tiểu vi giống như là bị si. Măng đắp nên như vậy, căn bản cứu không đi ra. Tuyết Vũ Tình thần sắc có chút ngưng trọng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Linh Vi hội lấy loại phương thức này bị khốn trụ, điều này làm cho nàng cảm thấy rất là khó giải quyết, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vũ Tình thì các ngươi không cần quản ta, nhanh lên đến trên đỉnh núi đi, nói không chừng kia Ruta biết bỏ Niêm Phong biện pháp. Linh Vi mình cũng bỏ qua dãy dụa tùy ý này khối nham thạch phong tỏa nàng, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người mệnh mạch thủ hộ giả. Này ý nghĩ có thể thực hiện thế nhưng là, vạn nhất boss leo lên núi tới trách bạn. Cocchuyenaudio.com Tuyết Vũ Tình không dám mạo hiểm, Linh Vi chỉ là một cái NPC, đã chết thật có thể chết rồi, không thể có nửa điểm sơ sẩy, cần phải là không làm như vậy, nàng căn bản không có biện pháp đem Linh Vi cứu ra, trong lúc nhất thời, lâm vào bên trong xoắn suýt, không biết cho như thế nào lựa chọn. Vậy gì ta muốn hỏi một chút, Tô Nhiên vào lúc này nói xen vào hỏi, ngữ khí rất là nghiêm túc. Như vậy cứng rắn nham thạch ngươi là như thế nào chui vào? Khác kia hũ không ra nói kia hũ, mặc kệ ngươi. Linh Vi tức giận nói xong, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, không muốn lại nhìn Tô Nhiên này vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Linh Vi muội tử, ngươi không nói rõ bạch nguyên nhân, chúng ta như thế nào cứu ngươi? Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải trước tìm căn nguyên mới được. Chuối tiêu nghiêm trang nói, gặp được vấn đề phải học được đi đối mặt nhất muội đi trốn tránh kia là không đúng. Ta đi chuối tiêu tài ăn nói của ngươi tiến bộ không nhỏ. Tô Nhiên ngoài ý muốn mắt nhìn chuối tiêu, có phần không tin lời này là hắn nói. Cắt tài ăn nói của ta một mực rất tốt, ngươi chỉ là không có phát hiện mà thôi. Chuối tiêu ở trong tâm nho nhỏ đắc ý một bà, biểu hiện ra lại là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc trước ta ở trong không lung tung bay thời điểm, không nghĩ tới trước mắt nhiều một khối nham thạch một đầu đâm vào phía trên, này mặt ngoài giống như là hòa tan đồng dạng, trực tiếp đụng phải tiến vào, đều ta phản ứng kịp tảng đá kia cũng đã ngưng động lại. Trong lòng Linh Vi khỏi phải nói nhiều buồn bực, nàng lại không có chọc ai rước lấy nhục ai, hết lần này tới lần khác để cho nàng bị phần này tội thật sự là đáng ghét. Nói như vậy, ngươi cũng không rõ ràng lắm nham thạch là lúc nào xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tuyết Vũ ánh mắt của tình sáng ngời. Trước mặc kệ này nham thạch xuất xứ, có thể hòa tan lại có thể ngưng kết còn có cường đại như thế buồn ngủ địch hiệu quả, đây tuyệt đối không phải là đồng dạng nham thạch, rất có thể là món bảo vật. Bảo vật trả lại không có nhận chủ, trước hết thí chủ bảo vật chỉ có thể coi là hung khí. Chuối tiêu tò mò đi lên trước, như vậy cứng rắn nham thạch còn có thể hòa tan. Đây cũng quá vô nghĩa a, một chút khoa học căn cứ đều không có. Phát biểu hết ý kiến, hắn không tin tà hướng phía nham thạch đánh tới, hắn cũng muốn nhìn xem tảng đá kia làm thế nào hòa tan. Nhưng mà xấu hổ một màn phát sinh, Ngay tại chuối tiêu đâm vào trên mặt đá nháy mắt, nham thạch mặt ngoài truyền ra một hồi mạnh mẽ hấp lực, chuối tiêu trả lại không có phản ứng kịp đã bị hút vào, kết cục cùng Linh Vi đồng dạng, chỉ còn lại đầu lâu lộ tại nham thạch bên ngoài. Hết chương.